Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, Đại đối quyết. Hỏa diễm thần điện liên minh, hoàn toàn chấn động, bọn họ vốn là bảy đại thần điện liên minh, sau lại, phong thần điện bị diệt. Hôm nay, huyễn kim thần điện lại lần nữa bị phá hủy, hơn nữa thiên phạt thần điện. Xuất hiện một cái tồn tại giống như thần, có thể một mình đánh chết điện chủ thần điện có được siêu thánh binh. Điều này làm cho còn lại 5 tòa thần điện bắt đầu rồi khủng hoảng. Giống như tận thế, sắp buông xuống, một ngày này, 5 đại thần điện điện chủ, tề tụ hỏa diễm thần điện, bọn họ ngồi cùng một chỗ, lại các có tâm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta ứng phó như nào? Giống như qua thật lâu sau, lôi thần điện điện chủ phun ra một đạo thanh âm đến. Cao cao tại thượng cường đại như hắn, hiện tại, trong lòng cũng không có nắm chắc. Trận này náo động, đã có vài tòa thần điện bị diệt. Bọn họ, chẳng lẽ cũng muốn luân vì một trong số đó, hóa thành lịch sử bụi bặm. Ta đã thỉnh động bằng tộc chư cường. Tụ toàn bộ lực lượng với trong này, đợi đợi bọn họ buông xuống. Hỏa diễm thần điện điện chủ bình tĩnh nói, hoặc là liên minh tan rã, buông tha cho thần điện, đều tự chạy trối chết. Ta thần điện oai, há có thể bị như vậy dẫm lên? Mà thần điện điện chủ lạnh như băng nói, ta nguyện một trận chiến. Chúng ta 5 đại thần điện, hôm nay vẫn như cũ có 5 kiện siêu thánh binh. Tái có thêm siêu cường bằng vương cùng với bằng tộc chư cường già. Ta không tin, sẽ nhược với bọn họ. Băng tuyết thần điện điện chủ mở miệng nói. Cảnh này khiến còn lại hư không thần điện điện chủ cùng với lôi thần điện điện chủ thần sắc lóe ra. Thật muốn tiến hành cửu tiêu đại quyết chiến sao? Bọn họ, tựa hồ đã mất đường thối lui. Hôm nay cửu tiêu nghe đồn lâm phong thực lực đã vượt qua vô thượng giới hạn. Chúng ta, có thể thắng sao? Lôi thần điện điện chủ thở dài. Siêu thoát, thần linh, hỏa hiểm thần điện nhìn thấy hắn đạo. Ngươi cho rằng, một vị thần linh muốn giết ngươi. Ngươi bất chiến, có thể trốn điệu. Huống chi, này có thể sao? Tái lợi hại vô thượng cảnh cường giả. Chẳng qua là bởi vì hắn dung hợp đặc thù đại viên mãn căn nguyên sáng tạo ra cường đại thánh pháp. Chỉ cần là vô thượng cảnh, còn có giết chết cơ hội. Mọi người duy nhất phải đề phòng chính là hắn mời thời gian đình chỉ lưu động lực lượng. Rất mạnh, cần phải cẩn thận, một khi bị hắn bắt lấy cơ hội, chỉ sợ sẽ bước huyễn kim thần điện điện chủ dập khuôn theo. Mọi người đều gật đầu. Quyết tâm một trận chiến, lập tức, cửu tiêu có tin tức lan tràn mà ra, hỏa diễm thần điện liên minh, dục tập kết cuối cùng lực lượng, cùng vận mệnh thần điện liên minh cùng với thiên phạt thần điện. Tiến hành một lần chung cực chi chiến, một thời gian, hỏa diễm thần điện một phương, hấp dẫn vô tận ánh mắt, cả cửu tiêu, đều muốn đôi mắt quẳng ném hướng về phía hỏa diễm thần điện. Cửu tiêu, chung cực đối quyết, một trận chiến này, đem chân chính quyết định tương lai cửu tiêu vận mệnh, ai có thể đóng đô thiên hạ. Tin tức này, vận mệnh thần điện liên minh cùng với thiên phạt thần điện. Đương nhiên cũng biết, ngày này, Lâm Phong lại một lần đặt chân ngày xưa bị hủy vận mệnh thần điện tòa thành. Giờ phút này, tại tòa này bên trong vận mệnh thần điện. Hội tụ cường giả cực kỳ nhiều, đợi cho Lâm Phong buông xuống là lúc, hắn chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ bọn người tại cùng địa phương. Vận mệnh trường bào phiêu đãng mà động, mà vận mệnh thần điện điện chủ cùng người tiên tri ánh mắt đối diện. Tất cả mọi người cảm giác được một chút bất đồng tầm thường khí tức. Ân, Lâm Phong ánh mắt cũng vi hạ, lập tức bước chậm mà ra, đi vào bên này. Mở miệng nói, lão sư, như thế nào? Ngoặc kép, không có gì. Lâm Phong, lần này đối quyết, ngươi vẫn là chớ để tham dự. Ta có loại điểm xấu dự cảm. người tiên tri đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho hắn đối diện vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc ngưng hà. Sắc mặt nhưng lại cũng có vài phần âm trầm, lạnh lùng đạo, lui ra, người tiên tri ánh mắt nhìn về phía điện chủ, lập tức nói thản nhiên, thỉnh điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, làm càn. Vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc tiệm hàn, trên người giống như có một cỗ sát ý tràn ngập mà ra, chỉ thấy hắn từng bước bước ra, trong khoảnh khắc, người tiên tri kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ ngay lui. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, đạo, lão sư, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong, rời xa vận mệnh thần điện nhé. Người tiên tri đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ. Trong khoảnh khắc, một cỗ càng mạnh lãnh ý càn quét mà ra, buông xuống trên người hắn. Ta ngã xuống muốn nhìn, người ẩn nấp vài phần thực lực. Vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng nói thanh, lập tức cước bộ bước ra. Một đạo hàn quang hướng tới người tiên tri đánh đã đi ra ngoài. Dừng tay, Lâm Phong thần sắc khẽ biến. Lãnh quát một tiếng, thời gian yên lặng, ngoặc kép, trong khoảnh khắc, thời gian, giống như ngừng xuống dưới. Lâm Phong thân thể ngay lập tức liền xông ra ngoài, nhanh như tia chớp, hướng tới người tiên tri đánh sâu vào mà đi. Ngay lập tức buông xuống người tiên tri bên người, trực tiếp một trường hướng tới điện chủ phát mà đi. Mà đồng thời gian khôi phục lưu động. Đám người cũng ngây ngẩn cả người. Quyết chiến là lúc, có thể nào nội chiến? Hảo một cái ma thiên, thiên mệnh, giết. Vận mệnh thần điện điện chủ quát lạnh nói. Mệnh số tách rời, người tiên tri thảm kêu một tiếng. Hắn ở đâu thừa nhận được thần điện điện chủ mạnh mẽ thần thông? Ta chết không có gì đáng tiếc. Trong trường hợp đó, mong rằng điện chủ chớ để có vi thiên lý. Người tiên tri thân thể hư ảo, giống như tùy thời khả năng tiêu tán giống như. Một màn này khiến cho Lâm Phong tức giận ngập trời. Thời gian lại một lần yên lặng xuống dưới, chỉ thấy thân thể hắn như gió, chúa tể thần ấn càn quét mà ra, giống như hóa thành tuyệt mệnh lợi kiếm, hướng tới điện chủ sát phạt mà đi. Thời gian tại giờ khắc này hoàn toàn ngừng xuống dưới. Lâm Phong trong tay lợi kiếm, lao thẳng tới hướng vận mệnh thần điện điện chủ. Khi thời gian yên lặng đình xuống dưới là lúc, chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nhìn thấy Lâm Phong, nhưng lại không có phản kháng. Lâm Phong, từng đạo tiếng hô truyền đến, khiến cho Lâm Phong trong lòng rung động. Lập tức, bàn tay hắn oanh ở tại vận mệnh thần điện điện chủ đầu vai. Trong khoảnh khắc vận mệnh thần điện điện chủ vai dập nát, máu tươi chảy ròng, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn thấy Lâm Phong. Nếu như thiên mệnh muốn ta vẫn lạc tại trong tay ngươi, ta cũng không oán. Thần điện điện chủ bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cầm! Vận mệnh thần điện bắt lấy Lâm Phong bàn tay, đem một vật giao cho Lâm Phong, lập tức nở nụ cười hạ. Đạo, chư vị, này quyết chiến ta liền không tham dự. Vận mệnh thần điện mọi người, nghe lệnh Lâm Phong chi điều khiển, thấy Lâm Phong như ta. Đại địa thần điện, thiên âm thần điện, hy vọng các người có thể cùng thiên phạt thần điện liên thủ. Mời hỏa diễm thần điện liên minh từ cửu tiêu xóa tên. Lâm Phong, trầm mặc, chỉ thấy hắn đem kia một vật thu hồi. Lập tức xoay người nhìn thấy người tiên tri. Không cần đi trước, người tiên tri lắc đầu. Ta không hy vọng lão sư có gì sơ suất. Lâm Phong đang nói hạ xuống. Lập tức thân thể phóng lên cao. Đạo, xuất phát, ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Chỉ thấy thân hắn ảnh phiêu động, trong khoảnh khắc, mọi người, bay lên trời, bao gồm vận mệnh thần điện chưa cường giả, hộ tống Lâm Phong cùng nhau, đi đến hỏa diễm thần điện. Vận mệnh chi thành người nhìn lên hư không, chứng kiến kia mênh mông thân ảnh, trong lòng kịch liệt rung động. Trung cực đối quyết, sắp sửa tiến đến sao? Lâm Phong mang theo Chư Cường, buông xuống hỏa diễm thần điện bầu trời là lúc, phía dưới người đều bị khiếp sợ. Cửu Tiêu, cường đại nhất hai cổ lực lượng, hội tụ không sai. Hỏa diễm thần điện Chư Cường giả từ lâu kinh liệt được rồi trận ỉ vào. Sẽ chờ, đợi bọn họ đã đến. Đường Chư Cường ánh mắt va chạm cùng một chỗ là lúc. Trong thiên địa giống như có một cỗ đáng sợ trận gió càn quét mà qua. Mời hạ không người cũng cảm giác được một trận hít thở không thông. Tất cả mọi người đang lẩn trốn, phải rời khỏi phiến không gian này. Rất nguy hiểm, giết. Lâm Phong một chữ phun ra, lập tức khi trước bước chậm mà ra, đồng thời, sau thân hắn tất cả cường giả, toàn bộ hướng tới phía trước đẩy mạnh, thậm chí, bọn họ tốc độ cũng không dám quá nhanh, để tránh lọt vào bao vây tiễu trừ. Đại Phong Thiên, một đạo rét lạnh thanh âm phun ra, thiên địa đông lại, mọi người thân thể cũng giống như muốn yên lặng xuống dưới. Lập tức chỉ thấy vài đạo đáng sợ công kích oanh giết mà đến. Siêu thánh binh công kích cường độ là siêu cường. Thời gian, yên lặng, Lâm Phong tâm niệm vi động. Này công kích giống như ngừng xuống dưới. Lập tức hắn cùng bên cạnh lão Ngưu thân thể đồng thời lao ra. Công kích càn quét mà qua. Hủy diệt kia yên lặng đáng sợ công kích. Thời gian tốc độ chảy khôi phục. Lập tức lại nghe Tử Trúc đạo, thời gian đông lại, ngoặc kép, phía trước hỏa diễm thần điện liên minh người, cương năng động, rồi lại một lần lâm vào thời gian đình trệ trạng thái. Mà Lâm Phong bên này người đã nhảy vào đối phương trận doanh. Lâm Phong nhìn thấy phía trước một vị vô thượng cảnh cường giả. Trong ánh mắt lộ ra đáng sợ bá đạo ý, quân lâm thiên hạ. Một quyền càn quét mà ra, chúa tể thiên địa, thần ấn diệt thiên, suy, thân ảnh kia hóa thành một đạo hư không lưu quang, muốn lóe ra biến mất, đã thấy chúa tể thần ấn điên cuồng chấn động, nuốt thiên địa khí, ngay lập tức oanh đến đối phương trước mặt, phách tuyệt thiên hạ lực lượng không nhìn hết thảy, trực tiếp đem đối phương thân thể bao phủ điệu đến. Này! Đám người chứng kiến Lâm Phong công kích mà ra kia cổ đáng sợ thiên địa chúa tể vạn vật chi đế. Vương khí, không khỏi thần sắc chấn động, không dám gần sát Lâm Phong. Lôi điện chủ, lấy hám thiên thần lôi chùy công kích hắn. Hỏa diễm thần điện điện chủ mở miệng nói thanh. Nhất thời lôi thần điện điện chủ trực tiếp oanh một đạo cửu thiên thần lôi. Trong thiên địa chỉ có đáng sợ thần lôi tại vũ động. Hư không điện chủ, chúng ta liên thủ. Băng tuyết thần điện điện chủ mở miệng nói thanh. Lập tức hai người đi hướng sườn phương. Hướng tới một vị thiên phạt thần điện vô thượng cảnh cường giả đi đến. Hư không, đông lại, ngoặc kép, đại phong thiên, ngoặc kép. Hai người đồng thời uống ra. Trong khoảnh khắc. Thiên địa tái lại đình chỉ xuống dưới, chỉ thấy hư không thần điện điện chủ thân ảnh biến mất. Xuất hiện tại một người trước mặt, khủng bố một quyền đánh ra, hư không dập nát, cùng với bị đông lại đóng băng cường giả cũng cùng nhau dập nát. Mà băng phong thần điện điện chủ cũng đánh ra kia đáng sợ siêu thánh binh. Trực tiếp đem một vị cường giả giết chết điều, hai đại thần điện điện chủ liên thủ. Loại nào lợi hại, đại điện điện chủ đối phó lôi thần điện điện chủ, thiên âm thần điện điện chủ đối phó hỏa diễm điện chủ, đế hy nghĩa đối phó ma thần điện điện chủ, Tử Trúc, Ngưu Ca, đi theo ta, Lâm Phong thân thể hướng tới băng phong thần điện điện chủ cùng hư không thần điện. Điện chủ đánh sâu vào mà đi, Tử Trúc cùng lão Ngưu hiểu ý. Bọn họ đều có điện chủ cấp bậc sức chiến đấu. Phối hợp Lâm Phong giết địch nhất cực kỳ thích hợp. Nhưng vào lúc này hậu, hư không một tiếng sắc bén tiếng huýt gió truyền ra. Chỉ thấy xa xa, có một đám đại bằng dương cánh mà đến. Cầm đầu người, rõ ràng đúng là bằng vương. Đã sớm đề phòng các ngươi. Vòng trời phía trên, đột ngột gian có giới quang bắt đầu khởi động, rồi đột nhiên gian, một tiếng thanh tiếng giống giận dữ truyền ra, lại có một đám thần long xuất hiện, cầm đầu người, đúng là long chủ, Bằng Vương, ngươi cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, trước trợ bọn họ nhất thống cửu tiêu, lập tức bọn họ trợ ngươi thống lĩnh thái yêu giới, suy nghĩ của ngươi không khỏi buồn cười. Long chủ mặt lộ vẻ châm chọc vẻ, Bằng Vương đôi mắt sắc bén, có gì buồn cười, hắn tốc độ vô song, cửu tiêu vô địch, ai dám lừa gạt hắn, hắn sẽ từng cái giết chết, ai có thể một mình bắt lấy hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.